Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 628. Chương 687. Âm Dương Độn Cùng Cầu Đạo Ngọc. Trong hình ảnh, Vũ Y cùng Vũ Thôn hai người ngồi xếp bằng. Vũ Y sau lưng đang chậm rãi địa hiện ra màu đen hình cầu. Kakashi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cái này lại là lục đạo tiên nhân tại ngưng tụ cầu đạo ngọc tình hình. Cái kia màu đen hình cầu, không phải khác, chính là cầu đạo ngọc. Vũ Y cùng Vũ Thôn đồng thời mở mắt. Một đôi Rinnegan, một đôi chuyển sinh nhãn. Vũ Thôn, ngươi cầu đạo ngọc hòa hợp đến thế nào? Huynh trưởng, ta còn tại hòa hợp quá trình bên trong. Âm dương độn đã bị ta hoàn toàn nắm giữ. Bảy thuộc tính chakra đã dần dần hướng tới hòa hợp xu thế. Có chút một chút thời gian, liền có thể hòa hợp hoàn tất. Vũ Y nhẹ gật đầu, lộ ra dáng tươi cười. Nói ra, không tệ, Vũ Y, ngày mai ta liền muốn rời khỏi nơi này, đi chu du thế giới. Vũ Thôn hơi kinh ngạc, huynh trưởng, người muốn đi làm cái gì? Cái này loạn thế bên trong, ta muốn tìm một cái liên quan tới hòa bình đáp án. Hy vọng cái này một lần lữ hành, có thể giúp ta tìm tới hẳn là có đáp án. Huynh trưởng, vậy ta đi chung với ngươi a? Vũ Y lắc đầu, nói ra, không, chuyến này ta nghĩ mình đi cảm thụ. Gặp Vũ Y kiên trì, Vũ Thôn không nói nữa. Vậy liền chúc huynh trưởng đường đi thuận lợi. Vũ Y vỗ vỗ Vũ Thôn bả vai, cười nói, người cũng nhiều thêm cẩn thận. Trước mắt hình tượng dần dần mơ hồ, chỉ còn lại tuổi già lục đạo tiên nhân lơ lửng đang vẽ diện bên trong. Chỉ gặp hai chân ngồi xếp bằng, phía dưới lơ lửng 9 khỏa cầu đạo ngọc, tiên nhân tích trượng càng là giữ tại trong tay. Người hữu duyên tiến vào cực lạc chi dương, còn có thể đồng phục quái vật. Nghĩ đến ngươi cũng là một cái tâm vô sợ hãi người. Như vậy, liền đón lấy phần của ta lễ vật. Hy vọng ngươi năng mang cho cái này thế giới khác biệt sắc thái. Chỉ gặp lục đạo tiên nhân tướng tiên nhân tích trượng điểm vào Kakashi trên đỉnh đầu. Trong nháy mắt, một loại không hiểu đồ vật tràn vào Kakashi trong óc. Trong óc kim quang đồng dạng phát ra hào quang chói sáng. Tựa hồ tại hô ứng cái gì. Làm xong đây hết thảy, lục đạo tiên nhân thu hồi tiên nhân tích trượng, trên mặt lộ ra có chút vẻ mặt kinh ngạc. Nghĩ không ra ngươi đã được đến cầu đạo ngọc phương pháp tu hành. Thật đúng là phúc duyên thâm hậu. Vừa vặn, có ta đưa cho ngươi âm dương độn chi pháp, còn có được 7 thuộc tính chakra. Cái này cầu đạo ngọc tu hành cũng có thể tiến hành. Người trẻ tuổi, có được cái này bao lớn một trận tạo hóa, chắc hẳn ngươi cũng sẽ có đại thành tựu. Thật sự là chờ mong cùng ngươi gặp nhau thời khắc. Lục đạo tiên nhân nói xong, thân hình dần dần tiêu tán. Chỗ tồn tại hình ảnh, bất quá là lưu lại một chút chakra mà thôi. Mục đích chính là lưu lại âm dương độn phương pháp tu hành. Dù sao ngoại trừ thức tỉnh Rinnegan người, không ai biết cái này loại đặc thù thuật pháp. Cái gọi là âm dương độn, không giống với âm dương thuộc tính chakra, cũng không phải âm độn cùng dương độn, là âm độn cùng dương độn kết hợp. Nó là chưa từng bên trong sinh vạn vật, cũng giao phó vạn vật sinh trưởng chi thuật, mà cầu đạo ngọc là lấy âm dương độn làm cơ sở chế tạo hình thể. Cũng ở trong đó gia nhập âm dương ngũ hành toàn bộ 7 loại thuộc tính mật độ cao chakra. Cả hai có thể nói là thế giới Naruto bên trong nhất là cao đẳng lực lượng. Kakashi chỉ cảm thấy lúc này não hải một mảnh đục ngầu, đau đầu muốn nứt, vô số tin tức trong đầu ghé qua. Nguyên bản kia mơ hồ kim quang bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Ký tự ấn khắc tại Kakashi trong óc không ngừng du tẩu, mà từ tiên nhân tích trượng bên trong truyền đến đồ vật cũng dần dần hiển hiện. Một lát về sau, nhức đầu cảm giác dần dần tán đi. Kakashi mở hai mắt ra, cũng đã là mồ hôi đầm đìa. Âm dương độn, cầu đạo ngọc, lúc này thật đúng là gặp may. Kakashi một mặt mừng rỡ, nghĩ không ra tại cái này cực lạc chi trong dương, lại sẽ có lục đạo tiên nhân còn sót lại hình ảnh cùng âm dương độn chi pháp. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Âm dương độn loại này đồ vật, chỉ là bằng vào lĩnh ngộ của mình. Thật sự là quá khó khăn. Trong nguyên tắc ngoại trừ lục đạo tiên nhân những này viễn cổ thần thoại bên ngoài, cũng chỉ có ban những này có được Rinnegan người sẽ sử dụng. Đương nhiên, còn có đạt được lục đạo tiên nhân tặng cho lục đạo tiên thuật cùng dương chi lực Naruto có thể sử dụng. Kakashi cũng từng thử qua nghiên cứu bên hắc bổng, nhưng lại không thu hoạch được gì. Ẩn chứa trong đó nguyên lý quá mức phức tạp. Nguyên bản Kakashi còn tưởng rằng loại này nhẫn thuật cùng mình không có duyên phận. Không nghĩ tới thế mà tại nơi này đạt được. Càng thêm để Kakashi không có nghĩ tới là, kia tại trong đầu của mình kim quang thế mà liền là cầu đạo ngọc phương pháp tu hành. Lấy âm dương độn vi hình, hoàn mỹ dung nhập 7 loại thuộc tính chakra về sau mà thành kinh khủng bí thuật. Không nghĩ tới cái này kim quang bởi vì lục đạo tiên nhân xuất hiện mà từ bỏ trước đó kia thần bí. Bộ dáng, cái này khiến Kakashi mừng rỡ không thôi. Bất quá rất nhanh, Kakashi lại nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, còn có một bộ phận kim quang tồn tại, mà kia trong đó khí tức, chính là trước đó cảm ứng được phong ấn thuật. Xem ra cái này kim quang còn chưa cởi ra hết à, Kakashi thở dài. Bất quá Kakashi cũng không thất vọng, đạt được âm dương độn bí thuật cùng cầu đạo ngọc phương pháp tu hành, đã là cực lớn thu hoạch, có hai thứ này đồ vật, đối sắp đến đại chiến, Kakashi cũng coi là có được lòng tin nhất định, đã mất đi lục đạo tiên nhân chakra bốn phía, lần nữa biến trở về nguyên bản đồ án, hỉ nộ ái ố bốn loại đồ án lặng yên hiển hiện. Chỉ bất quá lúc này, nhìn qua không có như vậy dữ tợn kinh khủng, nhưng mà có một loại ôn hòa cảm giác, đã mất đi phong ấn quái vật, cái này cực lạc chi dương tựa hồ cũng biến thành bình thường một điểm. Kakashi nhẹ giọng nói nhỏ, mục đích đã đạt tới, chỗ tốt cũng cầm, Kakashi liền không có ý định tại nơi này lưu thêm, nhìn thoáng qua ở một bên vô cấu, Kakashi một tay lấy tóm lấy, lập tức kéo ra phong ấn cửu vĩ chakra quyển trục. Một tay đặt tại phía trên, giải, một tiếng quát nhẹ, xích hồng sắc chakra trong nháy mắt chen chúc mà ra, tràn ngập toàn bộ cực lạc chi dương, tạch tạch tạch, cực lạc chi dương không ngừng truyền đến cùng loại bánh răng chuyển động tiếng vang. Lập tức phía trước kia đạo ấn lấy vui biểu lộ cánh cửa soạt soạt một tiếng mở. Kakashi thấy thế, ấn tại quyển trục phía trên tay có chút dùng sức, chakra lưu động. Lần nữa quát khẽ nói, phong ấn, còn lại xích hồng sắc chakra lần nữa tràn vào trong đó. 9 đồ án lần nữa hiển hiện, chỉ bất quá so với trước đó, phải biến đổi đến mức ảm đạm rất nhiều. Cửu vĩ chakra có được sinh sôi không ngừng đặc điểm, lúc này mặc dù tiêu hao quá độ, nhưng là cho nó một chút thời gian, liền có thể khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Kakashi tự nhiên là sẽ không tùy tiện từ bỏ. Dầu gì, cũng có thể làm thành chạm xăng dầu đến sử dụng. Quyển trục một quyển, đem nó một lần nữa thả lại nhẫn cụ trong bọc. Tay phải dẫn theo vô cấu. Kakashi đi ra cực lạc chi dương. 4 cỗ thi thể, còn có một cái hôn mê người. Trong phòng trừ cái đó ra, lại không người khác. Xem ra vừa mới nơi này cũng không có người tiến vào. Kakashi vừa mới ra, cực lạc chi dương liền đóng cửa lại phi. Không chỉ có như thế, tại Kakashi kinh ngạc trong ánh mắt, cực lạc chi dương cấp tốc rút nhỏ thể trạng, biến thành ước chừng khối Rubik lớn nhỏ về sau, liền bay về phía hắn trong tay. Cái này, chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.